Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1138 đột nhiên bộc phát. Ta không có cách nào bởi vì dạng này một trận thất bại mà trách cứ ta cầu thủ. Tại Bernabeu sân, bóng sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Simeone mặt mũi tràn đầy uể oải, tiếc nuối mà bất đắc dĩ nói. Ta biết. Mỗi một người bọn hắn đều tận lực, chúng ta cố gắng biểu hiện ra mình tốt nhất một mặt, cũng đánh ra trạng thái tốt nhất. Chúng ta muốn tại Bernabeu sân bóng đạt được một cái tốt hơn kết quả. Nhưng thật đáng tiếc chính là, đối thủ của chúng ta càng mạnh, Simeone cũng không cho rằng Atletico Madrid không có cơ hội, bởi vì ở trong trận đấu, phần lớn thời gian đều là giằng co. Cái này đã chứng minh chiến thuật của chúng ta là có tính nhắm vào, mà lại cũng là phát huy ra tác dụng. Nhưng Simeone cho rằng, Real Madrid sở dĩ có thể thủ thắng, một nguyên nhân rất quan trọng ở chỗ Dương Dương một cước kia lăng không rút bắn. Từ kỹ thuật phương diện đến xem, đây tuyệt đối là một cước đặc sắc tuyệt luân thế giới dao động, làm nhất danh bóng đá hành nghề người. Ta cũng không nhịn được vì nó tán thưởng, nhưng ta càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ, bởi vì tại mùa giải trước Super Cup bên trên, Dương Dương liền đánh vào chúng ta một người phi thường xinh đẹp chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Mà bây giờ lại tới một cước thế giới dao động, ta hoài nghi hắn cùng chúng ta có thù. Simeone như thế trực tiếp thẳng thắn ngôn ngữ, để ở đây ký giả truyền thông cũng không nhịn được mỉm cười. Ai cũng biết, làm cầu thủ, Dương Dương cùng Atletico khẳng định là không có thù. Thậm chí hắn chưa hề đều không phát biểu bất luận cái gì công kích còn lại đội bóng ngôn luận. Mà hắn sở dĩ hai lần biểu hiện xuất sắc, đều đánh vào kinh điển dẫn bóng. Một nguyên nhân rất quan trọng vẫn là bị Atletico Madrid bước cho. Đã từng có người nói qua, Dương Dương là thuộc về loại kia thành thật cầu thủ. Hắn hết thảy đều tràn đầy quy củ, cái này khiến hắn tràn đầy hiệu suất, mà lại vô cùng ổn định, bởi vì ai đều biết, linh quang lóe lên sức sáng tạo là không cách nào kéo dài. Chỉ khi nào Dương Dương bị bức ép đến mức nóng nảy, hắn cũng đồng dạng có lâm tràng phát huy, mà lại có đôi khi còn phi thường xinh đẹp, nổi danh nhất thuộc về cái kia một lần ngay cả qua 6 người. Cái kia hẳn là sẽ trở thành hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong chói mắt nhất điểm nhấp nháy. Cho nên, cùng nói là Dương Dương cùng Atletico có thù, chẳng bằng nói là Simeone đem Dương Dương cùng Real Madrid làm cho không có đường đi. Khiến cho hắn không thể không khai thác một chút, phi thường quy. Ngày bình thường sẽ không tùy tiện dùng thủ đoạn đi kết thúc tranh tài. Từ kỹ thuật phương diện nói, kia là một cước kinh điển thế giới dao động, độ khó rất lớn. Từ chiến thuật phương diện đã nói, một cước kia dẫn bóng đối với chúng ta đả kích càng lớn, để chúng ta lạc hậu một cầu, đồng thời cũng ổn định Real Madrid quân tâm. Sau đó chúng ta ở vào tương đối cục diện bị động. Simeone giải thích mình nửa chàng sau hai lần thay người ý đồ. Hắn thừa nhận mình quả thật muốn một khách trận dẫn bóng. Làm chúng ta thua một cái cầu thời điểm, chúng ta sẽ trước làm gì chắc đó. Nhưng thử nghiệm san đều tỷ số. Nhưng khi chúng ta thua hai quả cầu thời điểm, chúng ta nhất định phải tích cực một chút đi đối mặt. Chúng ta cần một khách trận dẫn bóng. Đây là hai hiệp đấu vòng loại tàn khốc chế độ thi đấu quyết. Định. Bởi vì liền xem như về tới Calderón sân bóng, Atletico Madrid cũng không có nắm chắc tại 2-0 toàn thắng Real Madrid tình huống dưới. Không bị Real Madrid dẫn bóng, ở đây đều là thâm niên ký giả truyền thông, tự nhiên cũng đều rất rõ ràng điểm này, cho nên cũng phi thường minh bạch Simeone nói tới, Dương Dương cái kia dẫn bóng cải biến tranh tài nguyên nhân. Càng quan trọng hơn là, sau đó Real Madrid hai cái dẫn bóng đều là đến từ Dương Dương. Một cái là hắn gián tiếp trợ công, Một cái là hắn trực tiếp trợ công, mà có ý tứ chính là hai cái điểm đều là đánh hậu vệ biên sau lưng, đánh đi Maria cái này một bên. Dương Dương tại Ajax lúc hảo hữu Felipe, trận này liền thảm tao trà đạp. Simeone cũng không nguyện ý thừa nhận Atletico bại bởi Real Madrid. Trên thực tế, chúng ta ở trong trận đấu làm được coi như không tệ. Nếu như không có Dương Dương một cước kia thế giới dao động, có lẽ chúng ta sẽ thắng, tối thiểu nhất chúng ta sẽ hòa. Nhưng thật đáng tiếc, đối thủ của chúng ta có nhất danh gọi là Dương Dương cầu thủ. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, nhiệt liệt, cái này không thể nghi ngờ liền đại biểu cho Simeone, làm cùng thành tử địch cùng đối thủ, đủ khả năng cho đối phương cầu thủ cao nhất khen ngợi. Dương Dương nghe được đến từ Simeone tán dương, vậy vẫn là tại sau trận đấu, có thân cận Real Madrid báo AS phóng viên đem Simeone phỏng vấn thuật lại cho hắn. Dương Dương đối với cái này biểu thị thụ sủng nhược kinh. Ta cảm thấy, Simeone đội bóng là bản mùa giải La Liga lớn nhất ngoài ý muốn. Bọn hắn bị đá phi thường tốt, mà lại ta có thể cảm nhận được. Bọn hắn mỗi một trận đấu đều tại tiến bộ. Chúng ta bản mùa giải cho tới bây giờ cùng bọn hắn đá 3 trận. Một trận so với một trận gian nan, không chỉ là tại La Liga. Bọn hắn tại Champions League cũng biểu hiện được tương đương xuất sắc. Ta cảm thấy, bọn hắn sẽ trở thành bản mùa giải La Liga cùng Champions League lớn nhất ngoài ý muốn. Mà đối với kết quả trận đấu, Dương Dương biểu thị ai cũng không nghĩ tới. Có lẽ 1-0 sẽ là càng hợp lý điểm số. Nhưng thật cao hứng, tất cả chúng ta đều phi thường cố gắng. Ở trong trận đấu cũng đều bắt lấy cơ hội, đánh vào 3 cái cầu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta liền có thể an gối không lo. Dương Dương trả lời, cũng là tại hưởng ứng huấn luyện viên trưởng Ancelotti tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên ngôn. Luận, 3-0 điểm số quả thật làm cho Real Madrid chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không ổn thỏa, không thể khinh thường. Bởi vì đối thủ là Atletico Madrid, cái này nếu là trước đây ít năm, gà giường quân đoàn cũng không có gì ghê gớm. Nhưng bản mùa giải Atletico Madrid thật không đơn giản. Đánh xong Atletico Madrid về sau, Real Madrid cũng không có thời gian chậm rãi chỉnh đốn. Tiếp xuống lập tức lại là một cuộc ác chiến. La Liga vòng 23, sân nhà nghênh chiến Villarreal. Ancelotti trận đấu này lại lần nữa tế ra 3-5-2 trận hình. Lấy Dương Dương cùng Suarez vì trước trận song tiên phong. Mở màn vẻn vẹn 7 phút. Dương Dương cắt bóng Villarreal hậu vệ Dorado ngừng cầu về sau. Thuận thế dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa đơn đao chọn bắn phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Về sau phút thứ 25. Dương Dương tại vùng cấm địa phía bên phải tiếp vào Hazard phân cầu về sau. Cưỡng ép đột phá truyền bên trong. Suarez trước điểm phá khung thành. Vì Real Madrid đem so với phân tiến một bước mở rộng. Nhưng ở hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước. Villarreal một lần nhanh chóng phản kích đánh vào một cầu. Cái này cũng kết thúc Real Madrid quá khứ đoạn thời gian này đến nay không mất cầu ghi chép. Mà xuống nửa chàng dịch bên cạnh tái chiến về sau. Phút thứ 64, Di Maria đưa ra một cước thẳng truyền. Xabi Alonso đuổi theo rút bắn trúng đích. Đem so với phân sửa vì 3-1. Nhưng vẻn vẹn 5 phút sau, Giovanni một cước trực tiếp đá phạt phá khung thành. Vì Villarreal lại lần nữa lật về một ván. Hai chi đội bóng đều có thể nói là bị đá 10 phần ương ngạnh. Villarreal chi này đội bóng đặc điểm rất rõ ràng. Đó chính là bọn họ cũng sẽ không bởi vì đối thủ là Real Madrid mà thay đổi mình Nam Mỹ Latin phái. Bóng đá phong cách, nghiêm phòng tử thủ cũng chưa hề đều không phải là bọn hắn đặc sắc. Dương Dương là tại 3-1 thời điểm bị thay thế kết quả. Mà thay thế hắn ra sân Hanji tại phút thứ 76. cánh trái dẫn bóng bên trong cát. Trợ công Suarez lại xuống một thành, đem so với phân sửa vì 4-2. Đây cũng là toàn trường tranh tài kết quả cuối cùng. Dương Dương một truyền một bắn. Suarez lập cú đúp, Real Madrid sân nhà 4-2 cầm xuống Villarreal. Đánh xong Villarreal về sau, Real Madrid lại lần nữa nghênh đón Atletico. Đây là cúp nhà vua bán kết thứ hai hiệp tranh tài. Real Madrid làm khách Calderón sân bóng. Bởi vì thủ hiệp 3 không dẫn trước, cho nên Ancelotti trận đấu này bài xuất tính nhắm vào 4-3-2-1 cây thông Noel trận hình. Phía trước vẫn như cũ là Dương Dương, hai cái một thì là Hazard cùng Di Maria tổ hợp, mà ba tiền vệ phòng ngự phối trí cũng rõ ràng trận đấu này Real Madrid là muốn lấy ổn thủ làm chủ. Atletico Madrid mở màn sau một lần muốn chiếm cứ chủ động, nhưng tràng diễn rất nhanh liền bị Real Madrid khống chế. Luận truyền điều khiển năng lượng lực, ngoại trừ Barcelona bên ngoài, Real Madrid thật đúng là không có thua đã cho còn lại đội bóng. Thứ 7 phút, Real Madrid phát động phản kích. Dương Dương nhận được Hazard thẳng truyền, đột nhập vùng cấm địa bên trái nhận banh về sau. Chân trái góc độ nhỏ gõ cửa, trúng đích góc gần, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Phút thứ 16, Di Maria tại ngoài vùng cấm vây phía bên phải bị Insua phạm lỗi. Vì Real Madrid thắng được một lần trước trận đá phạt cơ hội, Dương Dương tự mình chủ phạt đá phạt trúng đích. Vì Real Madrid lại xuống một thành, diễn ra lập cú đúp. Về sau song phương đều không thể lại có chỗ dẫn bóng. Atletico Madrid hiển nhiên cũng không dám lại dễ dàng liều lĩnh. Mà Real Madrid cũng là thấy tốt thì lấy. Cuối cùng, Real Madrid sân khách 2-0 đánh bại Atletico Madrid. Lấy tổng số 5, không thuận lợi tấn cấp cúp nhà vua trận chung kết. Mà tại bán kết một trận khác quyết đấu, Barcelona sân khách 1-1 chiến bình Real Madrid xã hội tình huống dưới. Trở lại sân nhà, nương tựa theo Busquets cùng đối thủ một cái phản lưới. 2-0 đánh bại đối thủ. Tổng số 3-1 tấn cấp trận chung kết. Messi tại thứ nhất hiệp sân khách đánh vào một cầu. Nhưng trước trận tam xoa kích biểu hiện vẫn như cũ đê mê. Liền chiến liền thắng. Real Madrid bản mùa giải tại mỗi đầu trên chiến tuyến tiếp tục duy trì bất bại chiến tích. Thực lực làm cho người líu lưỡi. Trở lại La Liga thi đấu vòng tròn. Vòng thứ 24, Real Madrid sân khách khiêu chiến Getafe. Ancelotti lại lần nữa tiến hành thay phiên. Hansi hiếm thấy cùng Dương Dương đồng thời. Hai người đảm nhiệm đội bóng song tiên phong, mà mở màn vẻn vẹn 5 phút. Dương Dương liền vì Hansi đưa ra một cước diệu truyền. Tên này bản mùa giải Real Madrid lực lượng mới xuất hiện. Đồng thời cũng là được hoan nghênh nhất thanh huấn tiểu tướng tỉnh táo nắm chắc cơ hội. Tại đối mặt hai tên phòng thủ cầu thủ quấy nhiễu dưới, quả ảm đem cầu đánh vào góc xa. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Sau đó, Marcelo cánh trái truyền bên trong. Dương Dương sau chen vào bộ ngực ngừng cầu về sau, rút bắn trúng đích, vì Real Madrid mở rộng điểm số. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến. Phút thứ 66, Marcelo xuyên qua, Modric sút xa đánh vào một cầu. Real Madrid cuối cùng nương tựa theo Dương Dương một truyền một bắn. Marcelo hai lần trợ công, 3-0 sân khách đánh bại Getafe. Cùng Real Madrid đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài. Barca sân nhà 6-0 cuồng thắng Rayo Vallecano. Trước trận mộng ảo tam xoa kích, Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar song song diễn ra lập cú đúp, nghênh đón hiếm thấy đồng thời bộc phát. Càng khó hơn chính là tam đại cự tinh cũng còn đều có một lần trợ công. Sau trận đấu, cái này một biểu hiện lập tức dẫn nổ Tây Ban Nha thậm chí châu Âu truyền thông. Tất cả mọi người kinh hô Barca trước trận tam đại cự tinh đồng thời phục sinh. Nhất là Messi, trận đấu này biểu hiện phi thường xuất sắc. Huấn luyện viên trưởng Martino tại sau trận đấu cũng là 10 phần mừng rỡ. Lòng tin 10 phần mà tỏ vẻ, đội bóng đã tìm được đồng thời kích hoạt tam đại cự tinh vũ khí. Đôi này tiếp xuống mùa giải hạn nửa trình phi thường trọng yếu. La Liga còn tràn đầy lo lắng, Champions League vừa mới bắt đầu, mà cúp nhà vua chúng ta sát nhập vào trận chung kết. Đối với chúng ta mà nói, bản mùa giải cuối cùng bắn vọt mới vừa vặn đến, mà tại Martino một lần nữa kích hoạt tam xoa kích đồng thời. Bản mùa giải thuận buồm xuôi gió thuận dòng Real Madrid cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN